Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1000, ca dao bên trong tuế nguyệt. Trên tuế nguyệt đại vực, thanh âm lý tự hóa quanh quần, những nơi đi qua, hư vô oanh minh, lôi đình vô tận, ngọn núi huyết nhục kia, cũng đang nhanh chóng trở thành cấm khu chi chủ, có sinh mệnh mới, có ý thức mới, nhưng tàn diện, thờ ơ, mặc dù hôm nay mặt hướng nơi này, nhưng lại không có mở mắt. Mà tu sĩ bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện đại địa hội tụ bảy điểm. Lúc này truyền ra tiếng kêu rên thê lương, thanh âm của Lý Tự Hóa, đối với bọn họ mà nói có diệt tuyệt chi ý. Trong nháy mắt những tu sĩ Hồng Nguyệt này cùng với thế lực phụ thuộc, tất cả mọi người trong tộc, thân thể bắt đầu run rẩy, da của bọn họ tự nứt ra, lộ ra máu thịt, mà máu thịt vào giờ khắc này run rẩy, từ trên xương cốt từng cái chóc ra. Chồng chất trên mặt đất thành núi nhỏ, cuối cùng rơi xuống, là bọn họ mất đi huyết nhục đầu lâu. Phóng mắt nhìn lại, tại bảy cái địa điểm này, núi nhỏ như vậy một cái tiếp một cái, đếm không biết bao nhiêu, mà núi nhỏ huyết nhục vô tận này, lại hợp thành núi lớn huyết nhục, tổng cộng 7 tòa, kinh thiên động địa, mùi máu tanh càng là hóa thành thực chất, như khói báo bay lên không trung, tựa như thương khung nước mắt. Thần linh tàn diện trên màn trời, vẫn thờ ơ như cũ, cho đến khi, thân thể Lý Tự Hóa, bắt đầu xé rách, bây giờ hắn, là thần linh, hắn xé rách, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, mà theo hắn, huyết nhục hạ xuống, phía dưới mặt đất, tòa thứ 8 huyết nhục sơn, tại, đột ngột mọc lên, càng ngày càng cao, vô số huyết nhục, chồng chất ra một tòa chí cao sơn phong. Độ cao thế mà ngang bằng với Hồng Nguyệt Tỉnh Thần. Cho đến cuối, cùng, đầu Lý Tự Hóa sau khi mất đi tất cả máu thịt, rơi xuống đỉnh núi, từ đầu đến cuối, biểu tình của hắn đều là lạnh lùng. Không có chút nào, tâm tình dao động, mà đầu lâu cùng huyết nhục sơn đụng chạm một. Khác, hắn hóa thành hai mắt trống rỗng, nhìn về phía màn trời, thần linh tàn diện trên bầu trời. Cũng chính vào giờ khắc này, chậm, rãi, mở mắt ra, cùng Hứa Thanh Tử sắc thủy tỉnh bên trong hiện ra một màn bất đồng. Lúc này đây, là thần linh tàn diện chân chính mở mắt, theo hắn con mắt mở ra khép lại, màu vàng trong con ngươi, lộ ra bình tĩnh, mà ánh mắt rơi xuống, tế nguyệt đại vực vặn vẹo, hoàn toàn mơ hồ, huyết vũ rơi vào Lý Tự Hóa huyết nhục trên núi. Tận thế tại sám hối bình nguyên giáng lâm, nơi đây, đang bị cải biến, sự thay đổi này, không thể đảo ngược, siêu việt hết thảy thần linh dị chất, tại sám hối bình nguyên bay lên, cải biến đại địa, cải biến vạn vật, cải biến nơi này hết thảy, toàn bộ sám hối bình nguyên, đang trở thành mới cấm khu, một ít quỷ dị sinh mệnh thể, bên trong sinh ra, giờ khắc này, vọng cổ đại lục vạn tộc chúng sinh. Đều run rẩy, bọn họ mặc kệ ở bất kỳ vị trí nào, đều có thể nhìn thấy thần linh tàn diện, cũng có thể nhìn thấy hắn mở mắt động tác, sợ hãi, hoảng sợ, kinh hoàng các loại đếm không hết cảm xúc tiêu cực. Tại vọng cổ đại lục bộc phát ra, còn có một tôn thiên đạo mơ hồ chi ảnh, tại vọng cổ đại lục trên bầu trời xuất hiện, giống như muốn đi chống cự, đi ngăn cản, nhưng vô ích. Chỉ có thể phát ra đau đớn không tiếng động. Trong đó có một ít, ngay tại vẫn lạc, những này, là 10 vạn thiên đạo của vọng cổ đại lục. Chúng nó cùng 99 tôn viễn cổ thiên đạo bất đồng. Mà tàn, diện mở mắt, mỗi một lần đối với chúng nó mà nói, đều là một lần hủy, diệt, mà đồng dạng cũng bị ảnh hưởng. Còn có Hồng Nguyệt Tỉnh Thần, nó ở trên bầu trời sám hối bình nguyên. Cũng ở trong phạm vi ánh mắt của thần linh tàn diện, lúc này đang run rẩy trước nay chưa từng có. Một màn phát sinh khi tử sắc thủy tỉnh của Hứa Thanh triệu hoán tàn diện vào giờ khắc này tái xuất hiện. Thần linh ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy địa phương sẽ trở thành cấm khu, lần thứ hai là cấm địa, lần thứ ba là thần vực, về phần lần thứ tư tên là thần giới. Hồng Nguyệt bắt đầu nhảy lên, tại một cái trên tuyến thời gian. Không, theo thứ tự lóe ra, Ngay sau đó tại vô số thời không bên trong, xuất hiện vô số hồng nguyệt tỉnh thần. Chúng nó đan xen lẫn nhau, chồng lên nhau, mà sau vô số lần hành vi này, một màn Hứa Thanh lúc trước không thấy rõ. Xuất hiện, ở chỗ sâu trong vô số hồng nguyệt tinh thần, xuất hiện một mảnh mông lung. Mông lung này nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng bao trùm phạm vi vô tận đem vô số hồng nguyệt tinh thần bao phủ ở bên trong. Nó, hóa thành một gương mặt vô cùng hạo hãn. Khuôn mặt này bộ dáng, chính là xích mẫu, mà tạo thành khuôn mặt này vô số thời không hồng nguyệt tinh thần. Chúng nó mỗi một lần giao thoa cùng trùng điệp, đều sẽ hình thành khuôn mặt này hơi biểu tình. Cái này một đám hơi biểu tình, khiến cho gương mặt này, như là sống, sinh động như thật. Tựa hồ, mỗi một biểu tình của khuôn mặt này, đều đại biểu cho một ý niệm chuyển động. Theo đó sẽ có một mảnh thời không căn cứ vào ý niệm này sinh ra. Đẩy ngược lại, đây chính là nguyên nhân nhiều thời không sẽ xuất hiện hồng nguyệt tinh thần. Mà ý niệm bất đồng, liền khiến cho thời không xuất hiện càng ngày càng nhiều. Liền như là lựa chọn. Tựa hồ đối với khuôn mặt này mà nói, mỗi một lần lựa chọn đều sẽ có khác biệt thời không bởi vậy xuất hiện. Dựa theo lựa chọn này, đi diễn biến ra thế giới mới. Cái này, liền chính là thần giới. Giờ khắc này, sám hối bình nguyên, trở thành cấm khu, trên đó hồng nguyệt tinh thần, hóa thành thần giới. Đến tận đây, thần linh tàn diện mắt, cũng chậm rãi khép lại. Mà bên trong hồng nguyệt tỉnh thần, xích mẫu đang run rẩy. Lý Tự Hóa, bị hắn thôn phệ, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước. Ngóng nhìn xích mẫu về sau thống khổ một cái. Hắn phất phất tay, trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cùng với đội trưởng, còn có đám, người thế tử, thân ảnh của bọn họ trong phút chốc biến mất ở hồng. Nguyệt tỉnh thần, lúc xuất hiện đã ở tế nguyệt đại vực sám hối bình. Nguyên bên ngoài, cơ hồ tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, đến từ xích mẫu thống khổ tiếng, kêu rên, trở thành bão táp. Quét ngang bát phương, chỗ đi qua nguyệt, cung sụp đổ, thân thể xích mẫu cũng tan vỡ theo. Thần giới khuôn mặt, cũng nhanh chóng thay đổi. Không còn là xích mẫu, mà là mất đi ngũ quan, thành trống rỗng ra mặt. Hồng nguyệt tỉnh thần bị thần linh tàn diện hóa thành thần giới. Nhưng xích mẫu hiển nhiên không cách nào chống đỡ loại biến hóa này. Giống như vật đại bổ nếu vượt qua phạm trù nhất định, sẽ trở thành kịch, độc, hăng quá hóa dở. Sở dĩ, hắn tại sụp đổ, hắn tại chia năm xẻ bảy, hắn tại diệt vong, đau đớn, thê lương, mà hồng nguyệt tỉnh thần, giờ phút này ngay tại biến mất. Đúng lúc này, cổ linh hoàng còn ở trong nguyệt cung này. Trong mắt hắn lộ ra tham lam, điên cuồng phóng đi, thân thể hóa thành vô số con mắt. Trong mỗi một con mắt đều xuất hiện một cái miệng to tùm. Hướng về xích mẫu bên trong sụp đổ, hung hăng nuốt đi, sau một cái chớp mắt, kêu thảm thiết truyền ra, đại lượng con mắt sụp đổ, nhưng vẫn có một bộ phận tại cắn xé xích mẫu huyết nhục sau. Nhanh chóng ẩn nấp, biến mất tại nguyệt cung, nhìn tổng thể, huyết nhục bị cổ linh hoàng nuốt vào, chiếm cứ xích mẫu chỉnh thể một thành. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là làm không được. Cùng một lúc, Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm cũng đều bất chấp, lo không được quá nhiều. Nháy mắt tới gần, ra tay xé rách huyết nhục, đều tự lấy đi hơn một thành. Có tâm tiếp tục, nhưng hồng nguyệt tinh thần đang biến mất bên trong, mang đến cho bọn hắn nguy cơ cực lớn. Điều thực sự khiến họ quyết định không thể tiếp tục là giọng nói suy yếu của Lý Tự Hóa. Không thể tham lam, ánh mắt Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm lóe lên, không chần chờ. Trong nháy mắt biến mất, tại bọn hắn rời đi sát na, cái này hồng nguyệt tinh thần ở trên màn trời, hoàn toàn mơ hồ biến nhạt, như bị xóa đi một loại, tiêu tán ở trên trời cao. Mà tại hồng nguyệt tinh thần tản đi một khắc, tế nguyệt đại vực sám hối bình nguyên bên ngoài, bị Lý Tự Hóa đưa ra đội trưởng. Hắn giờ phút này đã dài ra thân thể, bỗng nhiên chấn động, trực tiếp sụp đổ. Rồi sau đó nhanh chóng hội tụ thành hình, trong mắt mang theo kích động, hướng về phía Hứa Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng trừng mắt nhìn. trừng mắt ba cái. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, lập tức hiểu được, đội trưởng đây là đang hướng chính mình truyền lại ba con số này. Nhưng hắn hiểu được giờ phút này không phải lúc hỏi thăm. Trên màn trời, Hồng Nguyệt tỉnh thần biến mất, không chỉ là biến mất ở Tế Nguyệt Đại Vực, cũng biến mất ở Vọng Cổ Đại Lục. Từ đó về sau, Vọng Cổ Đại Lục mặt trăng, vĩnh hằng thiếu hụt một cái. Hắn còn tại, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn màn trời, hắn có được một bộ phận Hồng Nguyệt quyền bính, cho nên những người khác không cảm ứng được. Có thể Hứa Thanh có thể mơ hồ cảm giác, trở thành thần giới Hồng Nguyệt, ở một nơi cách Vọng Cổ Đại Lục rất xa. Ngoài Vọng Cổ Đại Lục, sâu trong tinh không, hư vô vô tận, nơi này tồn tại vô số vòng xoáy, có lớn có nhỏ, màu sắc bất đồng, đều tự, sáng chói, đang chậm rãi xoay tròn. Không ai biết nơi này là địa phương nào, cũng cơ hồ không có tu sĩ đặt chân qua nơi này, mà giờ phút này, trong vô số vòng xoáy, vô thanh vô tức xuất hiện thêm một cái, so với các vòng xoáy khác, nó rất nhỏ, có màu đỏ thẫm, ở trong vòng xoáy này, là vô số thời không, vô số Hồng Nguyệt tinh thần tạo thành một gương mặt trống rỗng. Ở trong mi tâm khuôn mặt này, có một mảnh thời không, bên trong Hồng Nguyệt tinh thần bên trên, thiêu đốt một đoàn hỏa diễm màu vàng. Đây là thần hỏa, không phải đến từ Xích Mẫu, cũng không phải đến từ Lý Tự Hóa. Từ khí tức này mà xem, hỏa này thuộc về Hồng Nguyệt thần tử, cũng chính là chúa tể tử vong đệ tứ tử. Bên trong ngọn lửa, còn có một vật, là trung tâm của phiến thần hỏa này. Kia là một nhãn cầu, một cái Hứa Thanh từng tại thần tử bí tàng bên trong nhìn thấy mắt, nó là mắt trái của Xích Mẫu. Giờ phút này, con mắt này trong con ngươi, Xích Mẫu thân ảnh ở bên trong chậm rãi hiện ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ này nhãn cầu toàn bộ về sau. Tại nhãn cầu bên ngoài mọc ra huyết nhục, máu thịt chồng chất, cho đến khi thân thể Xích Mẫu hoàn toàn hình thành. Xích Mẫu mở mắt ra, hắn đã từng trống rỗng hai mắt, giờ phút này trong mắt trái có nhãn cầu, một cỗ mênh mông chỉ uy từ trên người bộc phát, lan tràn cái này phiến thời không, cũng hướng về cái khác thời không lan đến, ý đồ đi thay đổi hết thảy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra, lan tràn bị cắt đứt. Lý Tự Hóa, Xích Mẫu thanh âm khổ sở, lời nói truyền ra một khắc, trong mắt trái hiện ra thân ảnh Lý Tự Hóa, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, cũng lan tràn đến thân thể Xích Mẫu. Xích Mẫu run rẩy, muốn phản kháng, nhưng vô ích, bộ dáng của hắn dần dần thay đổi, thân thể của hắn từ nữ thành nam, cho đến cuối cùng trở thành bộ dáng của Lý Tự Hóa. Trong quá trình này, thanh âm Xích Mẫu càng thêm khổ sở, quanh quần Nguyệt Cung, thì ra đây là tính toán của ngươi. Ngươi đã sớm biết ta bố trí, vì thế ngươi hy sinh đệ tứ tử của ngươi, vì ta mà chôn xuống bút này. Lý Tự Hóa, ngươi không phải không muốn thành thần, mà là ngươi không muốn gánh vác đại nhân quả sau khi thành thần. Cho nên ngươi mặc dù chém phàm thuế của ta, nhưng lại không chân chính giết ta, thúc đẩy ta thành thần. Sau khi ta thừa nhận đại nhân quả, ngươi phục sinh trên người ta. Xích Mẫu thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng tại trở thành Lý Tự Hóa bộ dáng về sau, hắn nhắm mắt lại, thanh âm hóa thành dư âm, có không cam lòng, có oán độc, cũng có mờ mịt, cho đến cuối cùng cũng có thở dài. Ca, ta thành toàn cho ngươi. Xích Mẫu vẫn lạc. Hồi lâu, mắt hắn chậm rãi mở ra. Lý Tự Hóa, trở về. Tứ muội, con đường của Hoàng Thiên là sai lầm, đường của Hậu Thổ đồng dạng cũng là sai lầm. Tiên và thần trên thực tế có thể dung hợp, cho nên ta nói sứ mệnh vẫn còn. Lý Tự Hóa nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Cổ Đại Lục. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay lên một chảo, Hồng Nguyệt thần giới ở trước mặt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nhãn cầu, bị hắn cầm ở trong tay. đặt ở trong mắt phải. Tiếp theo, hắn xoay người, hướng về hư vô chỗ sâu, bình tĩnh đi đến, càng lúc càng xa, chỉ có tiếng ca dao từ trong miệng hắn truyền ra, mang theo một cỗ âm điệu khó hiểu, quanh quấn hư vô. Lúc trước có một đại oa oa, phía sau có một hàng tiểu oa oa, 10 cái, oa oa 6-7-8 con mắt đỏ hoe tóc xám, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử trông thấy gọi a ra, tiểu hài tử gặp được đừng sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh nhị oa oa tiểu tam, oa oa mua thuốc ngũ oa oa nấu, lục oa oa chết thất oa oa cười, bát, oa oa đào hố cựu oa oa nhảy, thập oa oa trên mặt đất nước mắt rơi. Ta đi hỏi hắn vì sao khóc, tứ oa oa mất đi không trở lại. Trong ca dao từng được hát này, theo như lời tứ oa oa, có lẽ không phải chúa tể đệ tứ tử, cũng có thể là chúa tế tứ muội. Nhĩ Căn, Hàn Lộ Quyền, đến đây là kết thúc một tập mới, tên là Đại Cục, Đại Thự, Hoành Sóc Giang Sơn Cáp Kỷ Thu, Tam Quân Tỳ Hổ Khí Thôn Ngưu, Nam Nhi Vị, Liễu Công Danh Trái, Tu Thính Nhân Gian Thuyết Vũ Hầu, Thịnh Thế Diên Ninh.